Xuyên thư, sư tôn chỉ muốn làm nhân vật phản diện. Chương 11, thần tiên diệt độ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ý trong mắt nam tử che mặt chợt lóe. Một kiếm hướng Vân Triệt ngực đâm tới. Khanh, trong chớp nhoáng, một kiếm như gió mạnh của Ninh Thi Ngọc lao tới chắn trước người Vân Triệt. Ngăn cản một kiếm đoạt mệnh với linh lực cuồn cuộn của nam tử che mặt. Nhìn thấy Ninh Thi Ngọc, ánh mắt nam tử che mặt kia khẽ động. Ngay sau đó ôm nữ quỷ lên. Ngự không bay đi. Đảo mắt một cái, một đạo hồng ảnh liền biến mất trong bóng đêm mênh mông. Hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Ninh Thi Ngọc đuổi theo hai bước. Ngẩng đầu nhìn màu u lam trên đỉnh đầu biến thành bầu trời đêm đen kịt. Không thấy vật gì khác. Chỉ còn lại một vầng trăng sáng treo trên không trung. Ninh Thi Ngọc căm giận mà dậm dậm chân. Quay đầu nói với Vân Triệt. Ai sư tôn, bọn họ chạy mất rồi. Nam nhân kia không biết là người nào nữa. Còn có vài phần lợi hại a, ai nha, ta tay đau quá. Ninh Thi Ngọc một bên lắc lắc cánh tay bị một kiếm kia chấn. Một bên tiếp tục nói. Người kia, không phải là người của Thanh Huy Tông chúng ta chứ. Nhìn kiếm pháp của hắn. Còn có kiếm khí nữa. Sao tất cả đều giống hệt người vậy? Vân Triệt tùy tay ném roi bạch cốt xuống đất. Không mặn không nhạt nói. Giống sao? Bản thân người cảm giác không ra. Nhưng ta nhìn thấy rất rõ. Ninh Thi Ngọc nhíu mày. Tựa như nhớ lại gì đó. Nói. Ta cảm giác là hắn cố ý học theo người. Chiêu thức học được rất giống. Nhưng lại vẽ hổ không thành vẽ ra chó. Thiếu một chút gì đó. Tóm lại là hắn bắt trước bừa. Kém xa với người. Vân Triệt không đáp. Chỉ nhìn mặt sông đen nhánh trước mắt. Rồi tiến hai bước đến bên bờ sông. Quanh mình trống không. Vừa rồi còn có cảm ứng mãnh liệt. Trong nháy mắt thế nhưng lại bị chặt đứt. Nói cách khác. Mảnh nhỏ khai thiên phù. Vừa rồi đã bị nam tử che mặt kia cùng với nữ quỷ mang đi. Mà cũng có khả năng là ngay từ ban đầu. Mảnh nhỏ khai thiên phù đã bị ả ta hoặc nam nhân che mặt đó mang theo trên người. Cả một ngày tìm kiếm mảnh nhỏ khai thiên phù. Từng bước một đi đến nơi này. Nhưng mà khi tới nơi rồi. Thì tất cả manh mối đột nhiên bị chặt đứt. Vân Triệt lẳng lặng nhìn dòng nước. Sương trắng vốn dĩ bao phủ dày đặc trên mặt sông giờ đây càng lúc càng mờ nhạt. Nhạt đến mức giống như chỉ còn lại một tầng lụa mỏng. Nhưng mà chuyện của khai thiên phù. Lại như sương mù quanh quẩn trong lòng Vân Triệt càng ngày càng nặng. Vân Triệt nhìn nước sông đến xuất thần. Hoàn toàn không cảm giác được mèo đen đang ngồi xổm ngồi phía sau. Dùng đôi mắt to to tròn tròn màu xám bạc nhìn thẳng vào y. Mèo đen nhìn Vân Triệt đứng lặng rất lâu. Hơi hơi oai oai đầu. Chính là lâu như vậy rồi. Y vẫn không xoay người lại. Harry Potter fanfic. Y đang phiền não hai người chẳng biết đi đâu kia sao. Mèo đen cúi đầu. Thong thả ung dung liếm liếm móng vuốt. Kỳ thật. Vừa rồi hắn đã trộm hạ truy tung phù lên người nữ quỷ kia. Tùy thời có thể biết được hành tung của bọn họ. Nhưng làm sao nói cho sư tôn đây? Mèo đen rũ mắt nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Một ý siêu hay nảy lên trong lòng. Nghĩ đến ý hay này của bản thân. Mèo đen không kìm chế được mà gợi khóe môi lên. Vân Triệt quay đầu lại. Chỉ thấy mèo đen không nhúc nhích ngồi xổm phía sau. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào y. Lông mèo thuần đen sáng tỏ dưới ánh trăng. Tản ra một loại ánh sáng mê người. Từ đầu vai đến dưới chân còn đang bị băng vải trắng trắng quấn lấy. Trên băng vải còn mờ hồ có thể thấy được một tia máu hồng hồng. Sớm đã khô cạn từ lâu. Vân Triệt ngồi xổm xuống. Ngón tay thon dài chạm vào chân mèo. Nhẹ nhàng chậm rãi cởi bỏ một tầng băng vải kia. Băng vải thật dài từ trên người mèo đen được cởi xuống. Vân Triệt nương theo ánh trăng mà tinh tế kiểm tra miệng vết thương qua một lần. Phát hiện buổi sáng chân mèo hầu như đã bị sỏ xuyên qua. Thế nhưng giờ đã khép lại. Lông tóc thập phần trơn bóng. Không có chỗ nào giống như dáng vẻ mới vừa bị thương. Vân Triệt nâng tay. Bế mèo đen lên. Đặt trên đùi. Kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ mèo đen từ đầu đến chân một lần. Thân thể mềm mại của mèo đen đều cứng đờ cả lên. tay và ánh mắt của Vân Triệt dừng lại ở nơi nào, thì nơi đó liền run lên nhẹ nhẹ. Trong nửa người dưới của mèo đen là một thứ đồ vật phi thường to lớn đối với một con mèo. Từ trong đám lông mau rậm rạp, nó lặng lẽ thò đầu ra, cùng với mèo đen nhìn chằm chằm Vân Triệt. Kiểm tra xong, bình yên vô sự, Vân Triệt nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn. Mèo đen nheo mắt, cọ cọ vào lòng bàn tay Vân Triệt, trong cổ họng phát ra liên tiếp mấy âm thanh, khò khè, trầm thấp. Ở chung một ngày, Vân Triệt bây giờ đã mơ hồ hiểu rõ, mèo đen phát ra âm thanh, khò khè, trầm thấp không phải là tức giận hay chán ghét, mà ngược lại, là vì sung sướng lẫn hưởng thụ. Hai người kia càn rỡ thế, sao lại chạy mất rồi? Ninh Thi Ngọc đột nhiên nổi nóng, kêu lên, sư tôn người yên tâm đi, chỉ cần hai người bọn họ vẫn còn cầu không đổi được tính ăn phân mà tiếp tục hành hung giết người. Kiêu ngạo như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng ta phát hiện ra thôi. Vân Triệt không nói gì, nhẹ nhàng bế mèo đen lên, đến phía sau cự thạch, ngồi ngay ngắn ở đó, cởi đấu lạp để sang đem bên cạnh, rồi cho mèo đen nằm trong lòng ngực bản thân. Ninh Thi Ngọc phẫn uất dạo quanh bờ sông một vòng, vẫn không tìm được một chút manh mối nào, bởi vì là hỏa linh căn, lại không có phương tiện hỗ trợ vào trong nước điều tra. Nàng chỉ đành trở về chỗ cũ, ngồi xuống đả tọa cách Vân Triệt không xa. Đêm lạnh như nước, trăng sáng như sương, từ từ bay cao lên bầu trời. Mèo đen an an tĩnh tĩnh nằm trong lòng Vân Triệt nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên mở to mắt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Triệt một cái. Y nhẹ nhàng chớp mắt, hai mắt cong cong như trăng non phía chân trời. Hàng mi dài như lông quạ ánh lên làn da tiết trắng một mảnh đen kịt, như đóa mai vàng dưới ánh trăng lạnh lẽo. Hơi thở y yên lặng mà vững vàng, cả người đã sớm nhập định. Mèo đen lần nữa nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, âm thầm vận linh lực. Vân Triệt nhắm mắt ngưng thần, hơi thở thu liễm vào trong cơ thể, vận chuyển một vòng lại một vòng chu thiên, chỉ để lại một sợi thần thức quanh thân để phòng ngừa nguy hiểm. Đột nhiên, sợi thần thức kia nhận ra một tia dị thường, có thứ gì đó đến gần bản thân. Vân Triệt bỗng nhiên mở to hai mắt, thình lình ánh vào mi mắt, là một gương mặt thanh tuấn của thiếu niên. Thiếu niên một thân hắc y, nửa khuôn mặt bị ánh trăng mênh mông chiếu trúng làm nổi bật làn da trắng nõn như tuyết. Mày kiếm mắt sáng, sóng mũi đĩnh bạt, lỗi lạc vô song, nửa khuôn mặt còn lại chìm vào trong bóng tối âm trầm. Không rõ dung nhan, vài sợi tóc đen thật dài xõa tung rũ trên sườn mặt. Một bộ dáng lôi thôi lếch thếch bất cần đời. Thiếu niên ngồi xổm trước mặt Vân Triệt, nhìn thẳng vào y, nhìn đến khi Vân Triệt mở mắt ra. Thiếu niên mới câu môi, nhàn nhạt nói, sư tôn. Nhìn thấy mặt thiếu niên, đồng tử Vân Triệt bỗng nhiên co rụt lại, vươn tay sờ sờ bên cạnh, tựa như đang tìm kiếm đồ vật gì đó có thể phòng thân. Y đưa tay xuống cầm lấy, thế nhưng thứ cầm lên được lại là một bàn tay lạnh lẽo. Cánh tay hữu lực của thiếu niên chợt cầm ngược lại tay Vân Triệt. Hắn rũ mắt nhìn vào, khẽ cười nói, sư tôn thích sờ đồ nhi như vậy sao? Vân Triệt ngẩn ra, cố gắng chấn định, lạnh lùng nói, không biết xấu hổ. Hai mắt như sao sáng của thiếu niên nghiêm túc nhìn Vân Triệt. Môi mỏng khẽ nhếch, hỏi, sư tôn có thể dạy cho đồ nhi được không? Cái gì gọi là xấu hổ, chưa từng có người dám nói chuyện với mình như vậy. Vân Triệt cũng không biết trả lời thế nào. Một tay âm thầm nắm chặt góc áo, một tay ra sức thoát khỏi bàn tay thiếu niên, ý đồ muốn tránh thoát giam cầm. Nhưng mà, tay thiếu niên cầm chặt muốn chết, căn bản là không thoát ra được. Trong lúc Vân Triệt hốt hoảng, trước mắt hiện ra một hình ảnh mông lung. Khi đó, thiếu niên chẳng qua mới hơn 7 tuổi. Hắn và Lam Thần Hoa đánh nhau một trận, rõ ràng bản thân đã thương Lam Thần Hoa. Nhưng khi nhìn thấy y, nước mắt lại lạch cạch rơi xuống, so với bị đánh còn khóc thê thảm hơn. Dáng vẻ đáng thương làm người ta không đành lòng trách cứ. Sau đó, hắn liền gắt gao lôi kéo tay y như vậy, giống như con chó nhỏ treo trên tay. theo y cùng nhau trở về Chư Thiên Đường. Bàn tay thiếu niên đã không còn nhỏ bé giống như khi xưa. Lúc đó y có thể nắm lấy tay hắn trong tay, cũng có thể đem hắn ôm vào lòng. Chỉ trong một cái chớp mắt, trong đầu Vân Triệt đã xoay vô số lần, lại bỗng nhiên thanh tỉnh, nâng tay trái còn có thể cử động lên, không chút do dự trưởng một trưởng vào mặt thiếu niên. Bang, một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên trong trời đêm yên tĩnh, làm cho mấy chú chim trong rừng cả kinh vỗ cánh, bay loạn vào bầu trời đêm, rồi hoàn toàn đi vào bên trong bóng đêm nặng nề. Thiếu niên không né cũng không tránh, mặc cho Vân Triệt tát một cái đến cả mặt cũng lệch hướng. Một tia máu đỏ tươi chậm rãi từ khóe môi chảy xuống. Vốn dĩ chỉ là được ăn cả ngã về không đánh tới một cái, không nghĩ đến lại đắc thủ dễ dàng như vậy. Nhìn một tia máu tươi bên môi thiếu niên, trong lòng Vân Triệt mãnh liệt run lên. Thiếu niên buông tay Vân Triệt ra, nhẹ nhàng nâng tay lau đi vết máu bên khóe môi. Hắn cong môi, nhìn Vân Triệt hỏi, sư tôn hết giận một chút rồi sao? Vân Triệt lạnh như băng nói, ta nói rồi, ta không phải là sư tôn ngươi. Ồ, đúng, ta nhớ ra rồi. Thiếu niên giống như nhận ra rồi, gật gật đầu, nói, ngươi nói ngươi là Bạch Thiên Hàn, là kẻ thù giết cả nhà ta. Vân Triệt hỏi, ngươi tới làm cái gì? Thiếu niên khẽ cười một tiếng, nói, ta nói rồi, ngươi chạy không được đâu. Vân Triệt nhíu mày, hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Thiếu niên nhìn Vân Triệt, mỉm cười không nói. Vân Triệt bị hắn nhìn đến sau lưng chợt lạnh, nói, nếu tìm ta báo thù, tùy thời có thể phụng bồi. Còn nếu không có chuyện gì, thì thỉnh ngươi đi cho. Thiếu niên buông tay Vân Triệt ra, đứng dậy, khẽ thở dài. Có lẽ, trong mắt của ngươi, 300 năm, chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi. Sư tôn, 300 năm, kỳ thật ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta. Vân Triệt vẫn luôn nhìn thẳng phía trước. Sau khi thiếu niên đứng dậy, mới phát giác hắn xách trong tay một con mèo. Mèo đen gục đầu xuống, không còn dãy giụa, giống như đang hôn mê, nhìn không ra sống hay chết. Vân Triệt trong lòng căng thẳng, lạnh lùng nói, bỏ con mèo xuống. Thiếu niên tự giễu mà cong cong khóe môi, rũ mắt nhìn mèo đen trong tay, chậm gì gì nói, thì ra một con mèo chỉ theo ngươi chưa đến 3 ngày, mà ngươi còn để bụng hơn kẻ theo ngươi 300 năm này. Nói xong, thiếu niên ngẩng đầu buồn bã nhìn ánh trăng, than nhẹ một tiếng, bộ dáng thống khổ đáng thương. Vân Triệt hờ hững không nói, lại đây với ta, ta sẽ trả cho ngươi. Thiếu niên cầm theo mèo đen, thân hình chợt lóe, biến mất trong rừng cây tối đen. Vân Triệt không chút do dự, đứng dậy đuổi theo. Sâu trong rừng cây tối đen, một thân hắc y dung nhập vào bên trong bóng đêm, rất khó phát hiện ra thân ảnh thiếu niên. Vân Triệt mê mê mang mang không biết đi nơi nào, tìm kiếm thật lâu trong rừng cây, cũng không tìm được thân ảnh thiếu niên, lại nghĩ đến mèo đen trong tay hắn. Trong lòng Vân Triệt âm thầm sốt ruột, giơ tay tách cành lá rậm rạp xung quanh ra, không đầu không đuôi mà đi loạn. Bỗng nhiên, chỉ nghe trong rừng cây đen nhánh mơ hồ vang lên âm thanh lặng lẽ nói chuyện. Vân Triệt ngừng bước, đứng ở tại chỗ nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe được giọng nói của một nữ tử. Ta sẽ không đi Lư Châu với ngươi đâu. Cái nơi quỷ quái kia có thể so với Duyên Lăng được sao? Giọng nữ tử kia có vài phần quen tai. Vân Triệt nhớ lại một chút, giọng nói này giống nhau như đúc với Hồng Y nữ quỷ Lan Hề vừa gặp tối nay. Thanh âm trầm thấp của một nam tử vang lên, nơi này của ngươi đã không an toàn, cùng ta đi Lư Châu trước đi, chờ đến Bách Hoa Đại Hội, tự ta sẽ có dự tính. Giọng nói của nam tử này thế nhưng làm cho Vân Triệt cảm thấy càng thêm quen tai, nhưng lại không nhớ ra là đã từng nghe qua ở chỗ nào. Vân Triệt thả nhẹ bước chân, lặng lẽ theo hướng âm thanh truyền tới mà đến gần, chỉ thấy nơi thanh âm kia phát ra, trong cành lá thấp thoáng của rừng cây, có một ánh sáng trắng lóe lên. Vân Triệt tách cây cối rậm rạp hai bên ra, nhẹ nhàng đi tới luồng ánh sáng trắng kia, đẩy ra một cành thông đỏ cuối cùng. Ánh vào mắt chính là một đầm nước yên tĩnh, Nước suối u ám phản chiếu rõ ràng ánh trăng sáng tỏ. Ánh trăng trên mặt nước lại tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Bọt nước vụn vặn nhẹ nhàng nhảy lên. Trong nước, một thân ảnh đưa lưng về phía Vân Triệt. Nước suối không cao đến ngực, lộ ra đầu vai tiết trắng rộng lớn. Bọt nước chiếu lên da thịt, sáng sáng chói chói. Mái tóc đen tuyền nửa ướt nửa khô xõa tung sau người. Đối lập hoàn toàn với làn da tiết trắng. Vân Triệt nói thẳng, lạnh lùng hỏi, ở đâu? Trong nước vang lên âm thanh, ào ào, nhẹ nhàng, tiếng nước thanh thúy lại linh động. Thiếu niên xoay người lại, mặt mày thanh tuấn, cần cổ thon dài, chỗ xương quai xanh nhô lên còn đựng đầy một hồ nước trong nho nhỏ. Hắn vươn tay với Vân Triệt, nói, xuống đây, bồi ta tắm gội, ta liền nói cho người biết. Đối với Vân Triệt mà nói, đây đều là thiếu niên muốn nhục nhã y, Vân Triệt gắt gao nhăn mày. Nhặt một nhánh tùng chi trên bờ lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vân Triệt một tay cầm thật chặt nhánh tùng chi, khẽ kiểng mũi chân, nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước. Trong giây lát liền tới trước mặt thiếu niên. Trong chớp mắt, nhánh tùng chi kia đã dừng lại trên yết hầu hắn. Vân Triệt lạnh lùng nói. Nói, lấy sức lực của hắn, dùng một nhánh cây bình thường xuyên phá yết hầu người khác. Chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thiếu niên không để ý chút nào, nhẹ nhàng cười, vươn một tay cầm lấy cổ tay Vân Triệt, một tay lặng yên duỗi ra phía sau y. Bên hông Vân Triệt bỗng nhiên căng thẳng, bị một bàn tay ôm eo về phía trước, cả người đều mất hết sức lực. Y nhìn thiếu niên một cái rồi đột nhiên đổ sầm vào. Cách chương.